dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, bài tin tức. 1/3 giữ gốc. Nakao Kumi thở dài, kết thúc phỏng vấn. Xem ra lão sư nơi này cũng đào móc không ra cái gì. Cái này Fuji Hideo tốt xấu kém đốt lên bộ. Aoki Tsukasa chủ nhiệm lớp Matsushita Hito liền dứt khoát là hóa thân liếm chó. Miệng đầy đều là Aoki Tsukasa điểm ấy điểm này tốt. Căn bản không gặp được một điểm khuyết điểm. Phi, muốn thật có như thế hoàn mỹ nam nhân. Lão nương hiện tại ném đi microphone đi cho hắn cầu hôn. Nakao Kumi nhếch miệng, đối Aoki Tsukasa lộ ra nghề nghiệp mỉm cười. Xem ra khác phỏng vấn là không có gì cần thiết. Không bằng chúng ta trực tiếp bắt đầu tiến vào bài tin tức đi. Người đã tìm xong địa phương sao? Ân, ta cùng kiếm đạo bộ bộ trưởng trao đổi một thoáng. Nàng nguyện ý đem kiếm đạo quán cho chúng ta mượn nửa giờ. Aoki Tsukasa cười gật gật đầu. Hắn cũng xem như biết Nakao Kumi dự định. Lúc này chỉ muốn tranh thủ thời gian phỏng vấn kết thúc. Cùng nàng bái bai được rồi. Phóng viên, quả nhiên là cái đáng sợ nghề nghiệp a. Vậy liền làm phiền Aoki Kun dẫn đường. Nakao Kumi cho sông lớn liếc mắt ra hiệu. Hắn liền đem camera để xuống. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra. Được, nói xong. Aoki Tsukasa đối Matsushita Hito cùng Maeda Tora gật gật đầu. Liền chuẩn bị rời đi. Kết quả Maeda Tora chợt nói. Lão đại, giúp xong đừng quên đi trong lớp xem chúng ta chuẩn bị truyền hình điện ảnh Dương A. Ếch, truyền hình điện ảnh Dương. Aoki Tsukasa nhớ lại, trước đó trong lớp hoàn toàn chính xác giống như cùng trước đó có rất lớn khác biệt. Nhưng hắn vừa rồi tới lui vội vàng, chưa kịp nhìn kỹ, gật đầu nói, tốt, vậy liền một hồi thấy. Một hồi cùng Saeko học tỷ cùng đi xem đi. Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng. Fuji Hideo xem Aoki Tsukasa không có chút nào tức giận bộ dạng. Nhẹ nhàng thở ra xem ra chính mình là trốn qua nhất kiếp. Aoki Tsukasa mang theo Nakao Kumi một đường rời đi lầu dạy học. Đi tới kiếm đạo quán. Đẩy cửa ra. Lúc này kiếm đạo quán bên trong còn đang tiến hành một hồi biểu diễn luyện tập. Busujima Saeko mái tóc màu tím, 1m7 ra mặt dáng người lộ ra phá lệ xuất chúng. Toàn bộ kiếm đạo quán nhân số không ít, nhưng nàng lại là xuất chúng nhất một cái kia. Nhìn thấy Aoki Tsukasa, Busujima Saeko hai mắt tỏa sáng, quay đầu đối Aoki Tsukasa ôn nhu cười một tiếng. Cũng mặc kệ trước người bộ thành viên còn tại cầm lấy trúc đao đối luyện lấy chiêu thức. Chậm rãi bước hướng Aoki Tsukasa đi tới. Dù tới so ta nghĩ đến còn phải sớm hơn một điểm đây. Ếch, Nakao-san nói có khả năng trực tiếp bài tin tức. Ta liền tới trước học tỷ trước bề bộn liền tốt. Chúng ta có khả năng chờ một chút. Aoki Tsukasa cười, chỉ bên người Nakao Kumi. Nói ra, vị này là Chiba báo ra hàng ngày phóng viên. Nakao Kumi, bên cạnh vị này là thợ quay phim. Hedagawa, Nakao Kumi đối Busujima Saeko cười gật gật đầu. Ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm. Dù là nàng thân là phóng viên, chạy ngược chạy xuôi cũng tính được chứng kiến rất nhiều diễn nghệ người minh tinh. Nhưng Busujima Saeko nhan trị lại vẫn làm cho nàng thấy có chút cảm thán. Busujima Saeko đẹp đẽ mặt trái xoan lớn nhỏ vừa vặn. Cái cằm đường cong nhiều một phần lộ ra quá mượt mà. Thiếu một phần lại lộ ra quá bén nhọn. Liễu mi giãn ra, một đôi mê người mắt phượng lúc này cười thành trăng lưỡi liềm. Hiện ra vô hạn phong tình, mũi cao thẳng. Bờ môi phấn nộn nhỏ nhắn, dáng người càng là không thể bắt bẻ. 1m7 thân cao tại nghê hồng, liền là nam tính cũng không thể nói thấp. Huống chi là một cái nữ hài tử, mà lại Busujima Saeko mặc dù vóc dáng rất cao, nhưng lại dáng người tỷ lệ vô cùng tốt. Chân mọc eo nhỏ, trước người càng là sóng cả mãnh liệt. Lúc này ăn mặc kiếm đạo quán đạo phục, rõ ràng có chút rộng rãi đạo phục lại tại Busujima Saeko phụ trợ hạ lộ ra phá lệ bó sát người. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh đi vào Bayo Cao Trung. Ta là kiếm đạo bộ bộ trưởng. Lớp 11 Busujima Saeko. Busujima Saeko mỉm cười bộ dáng không có thể bắt bẻ. Trong ngôn ngữ thái độ ôn hòa, lễ nghi 10 phần, Nakao Kumi có chút hâm mộ nhìn thoáng qua thân hình của nàng. Vội vàng cười nói, chỗ nào có thể làm phiền Busujima đồng học cho chúng ta cung cấp một cái bài tin tức sân bãi. Nên ta đối với ngươi nói tạ ơn mới là. Nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko, Nakao Kumi bén nhạy phát hiện giữa hai người tựa hồ có một cỗ huyền diệu khó giải thích phấn hồng. Khí lưu, lúc này hai mắt tỏa sáng. Busujima đồng học hiện tại bề bộn nhiều việc sao? Ếch, đảo không tính là bề bộn. Busujima Saeko hơi kinh ngạc. Không biết Nakao Kumi muốn làm cái gì? Nakao Kumi đổi Hedagawa. Hedagawa vội vàng nâng lên camera. Ta có thể phỏng vấn một thoáng. Busujima đồng học đối Aoki Tsukasa cách nhìn sao? Nakao Kumi cười. Có ý riêng. Có thể đem kiếm đạo quán cấp cho Aoki Tsukasa. Chắc hẳn Busujima đồng học cùng Aoki Tsukasa quan hệ nên rất tốt. Busujima Saeko thoải mái hào phóng đối camera cười cười. Không thấy khẩn trương chút nào co quắp. Ngữ khí bình tĩnh. Dù đích thật là ta quan hệ bạn rất thân. Hoặc là nói là tại Bayo bằng hữu tốt nhất cũng không đủ. Nàng nhường Aoki Tsukasa có chút cao hứng. Lại có chút thẹn thùng nở nụ cười. Trên mặt ửng đỏ. Độc kia đảo đồng học có thể nói một chút. Aoki Tsukasa ở trong mắt ngươi là một người như thế nào sao? Nakao Kumi cười đưa qua microphone. Busujima Saeko trầm ngâm một lát, ôn nhu nói, "Su là một cái ôn nhu nam nhân, cũng là một cái hết sức có trách nhiệm cảm giác nam nhân. Là một nhận định cái mục tiêu gì, liền sẽ đem hết toàn lực đi làm được nam nhân." A ngoại trừ này chút tính chất đặc biệt bên ngoài, Aoki Tsukasa ở trong mắt ngươi, còn có hay không mặt khác đặc hữu ưu điểm? Nakao Kumi đặt câu hỏi, Ngô, Su đặc hữu, Busujima Saeko rơi vào trầm tư, nửa ngày, mới bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Đại khái liền là Su thỉnh thoảng sẽ có như đứa bé con một dạng thời điểm đi. Tỉ như đối trên thế giới rất nhiều sự tình, cái nhìn cũng còn hết sức ngây thơ, ta không cảm thấy đây là khuyết điểm. Một người tại hiểu biết rất nhiều bẩn thỉu về sau, còn có thể đối hiện thực mang theo tích cực hướng lên cái nhìn. Ta cảm thấy này thật rất khó được. Hắn thiện lương, ôn nhu, có đôi khi thật nhường ta cảm thấy rất bội phục. Busujima Zaeko nói xong. Đối Aoki Tsukasa quăng tới ánh mắt, nhìn hắn cục xúc bất an đang quay đầu nhìn chằm chằm sàn nhà. Busujima Saeko nụ cười càng thêm hơn mấy phần. Nakao Kumi ném ra vấn đề mấu chốt. Như vậy, Busujima đồng học cho rằng, nếu có cái Aoki Tsukasa dạng này bạn trai sẽ như thế nào? Busujima Saeko nghe vậy, mặt đằng đỏ lên một điểm. Dù là nàng, đang bị ngay trước Aoki Tsukasa mặt đưa ra vấn đề như vậy, cũng không khỏi có chút e lệ dâng lên. Mím môi, Busujima Saeko khẽ cười nói, nên là rất không tệ a. Dù sao Su là cái đáng tin nam nhân, có thể đi cùng với hắn, hẳn là sẽ rất có cảm giác an toàn. A hô, Aoki Tsukasa kém chút a hô ra tiếng. Cảm giác trên mặt đều nóng lên, Aoki Tsukasa vội vàng xen vào nói. Đừng làm khó dễ Saeko học tỷ. Những lời này ở ngay trước mặt ta hỏi. nàng khẳng định cũng không dễ nói cự tuyệt a. Busuji là Saeko biết Aoki Tsukasa là có chút thẹn thùng, che miệng cười khẽ hai tiếng, không nói gì thêm nữa. Chỉ là nàng lúc này hà bay hai gò má. Camera trung thực ghi chép hai người mặc dù lẫn nhau chối từ, nhưng lại đều mặt đỏ nhịp tim bộ dáng. Nakao Kumi chế nhạo nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, cười ra tiếng, được a, vậy hôm nay đối Busujima đồng học phỏng vấn liền đến nơi đây đi. Hedagawa vương xuống camera, Busujima Saeko mới quay đầu đối Aoki Tsukasa cười cười. Bọn hắn không sai biệt lắm cũng luyện qua. Ngươi có khả năng chuẩn bị bài tin tức đúng. Nakao tiểu thư, ta có khả năng ở một bên xem các ngươi bài tin tức sao? Nakao Kumi mỉm cười nói. Dĩ nhiên có khả năng. Chỉ cần không ra cắt ngang chúng ta phỏng vấn liền tốt. Vậy liền quấy giày, Busujima Saeko ôm lấy, khóe miệng. Mắt phượng không để lại dấu vết quét qua liếc mắt Aoki Tsukasa. Gặp hắn lúc này còn là một bộ tim đập rộn lên dáng vẻ. Tổng nhịn không được cảm thấy dạng này Aoki Tsukasa thật sự là vô cùng khả ái, cái này cũng có thể. Liền là tương phản manh sao? Ngày thường Aoki Tsukasa lại thành thục lại bình tĩnh. Lúc này như cái bé trai giống như bộ dáng. Ngược lại nhường Busujima Saeko phá lệ cảm thấy làm người khác chú ý. Thậm chí cảm thấy một loại tán đồng cảm giác, bởi vì nội tâm của nàng không phải cũng là một cái khát vọng quan tâm cùng yêu tiểu cô nương sao? Gặp chân chính ưa thích người, chúng ta đều là hài tử. Chẳng biết tại sao Busujima Saeko nghĩ đến một câu nói như vậy. Đây cũng là nàng càng muốn ở chỗ này nhìn xem Aoki Tsukasa bài tin tức nguyên nhân tốt đẹp như vậy. Tình cảnh, thật nghĩ cả một đời chứa đựng tại trong óc, mãi mãi cũng không thể quên được mới tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.